Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 137, các ngươi bị bắt. Cái gì? Người chuối tiêu kinh sợ. Macham, Thunder Punch lôi điện quyền. Pinsir, Super Power, man lực. Crocodile, Dick, đào hang. Cái kia Kim Mao ngã thì nhanh chóng phản ứng rồi. Sau đó liền gặp, Shinchino hướng lên trời quát to một tiếng. Xung quanh nhanh chóng trở tối. Bầu trời mây đen ngưng tụ. Tí tách, nước mưa nhanh chóng rơi xuống. Gyarados rống lớn một tiếng. Cái đuôi hướng mà vỗ một cái. Chỉ thấy đang hướng lôi nặc vọt tới Macham cùng Pinsir dưới chân của đột nhiên xuất hiện lượng lớn. Đầy thạch trụ đâm về phía bọn nó. Trực tiếp đem bọn nó thọt tới giữa không trung. Milotic dưới thân nhanh chóng xuất hiện một đạo sóng lớn, hướng về đối diện nhào tới, thuận tiện đem giữa không trung hai cái Pokemon cuốn vào trong đó. Đang tích góp điện lực, Ampharos cùng Nidoking thấy vậy, nhanh chóng thả Thunder Sét đánh, còn thấy mọi người đỉnh đầu mây đen lập tức biến thành lôi vân giăng đầy, lập lòe điện hồ. Sau đó vài đạo to lớn lôi điện từ trên trời rơi xuống, ba linh linh bổ vào hai người kia Pokemon trên thân. Một hồi răng rác, xung quanh đều lập lòe kim quang chói mắt. Rain Dance, cầu mưa, cộng Thunder Sét đánh, tổ hợp tư vị thế nào? Lôi nặc khóe miệng khẽ cong, cười lên, hả? Lôi nặc bén nhạy giác quan đột nhiên cảm thấy dưới chân một hồi hơi chấn động. Crocodile, lôi nặc lập tức đột nhiên hướng về sau nhảy ra. Chỉ thấy lôi nặc vừa mới nhảy ra, lúc trước hắn đứng trên đất bùn đất tan vỡ. Crocodile từ dưới đất vọt ra, nhìn thấy lôi nặc tránh né. Crocodile một hồi kinh ngạc, lập tức mở cái miệng rộng, nhớ muốn lần nữa hướng về lôi nặc nhào tới. Nhưng mà chỉ thấy trước mắt một đạo từ trên xuống dưới Golden Light Flash mà qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Crocodile trực tiếp bị đụng nằm úp sấp trên mặt đất. Xung quanh mặt đất đều bị lực đạo này đập ra một cái hố to, nhấc lên số lớn bọt nước. Pixo, làm rất khá. Lôi nặc lớn tiếng khen ngợi. Mới vừa kim quang chính là Pixo thần điểu rồi. Bi. Một tiếng liệu lượng tiếng gáy từ trong hố vang rồi. Chỉ thấy trong hố Pixo một cái móng vuốt rậm ở đã mất đi sức chiến đấu Crocodile trên thân. Xòe hai cánh, lớn tiếng hót vang, uy vũ cực kỳ. Bên kia, chỉ thấy sóng lớn rút lui sau đó. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Hai người kia cùng mấy con Pokemon tất cả đều ngã trên đất. Trên thân còn thỉnh thoảng lập lòe điện hồ. Đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV49 Tyran đẳng cấp đề thăng 2 cấp. Trước mắt, LV35 Amara đẳng cấp đề thăng 2 cấp. Trước mắt, LV32, rất tốt. Lôi nặc cười, lập tức bước nhanh tới. Kiểm tra một hồi, ngạch, toàn bộ đều choáng váng. Hắn nhún vai một cái. Sau đó tìm ra bọn hắn Pokebo, đem bọn họ Pokemon tất cả đều thu hồi lại. Sau đó nghiêng đầu đối với Milotic nói ra. Milotic, dùng Water Gun súng nước, đem bọn họ đánh thức. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Milotic gật đầu một cái. Sau đó liền phun ra một cột nước, tưới lên trên mặt của hai người. Khục khục, hai người khụ đến thấu mở mắt ra. Vừa định đứng dậy, lại phát hiện thân thể đau đớn một hồi. Khục khục hòe, được rồi. Đều ho ra máu. Lôi nặc không nói. Không phải là hạ thủ quá nặng đi. Tình báo của bọn hắn còn chưa biết rõ. Không cẩn thận làm cách thí sẽ không tốt. Hai người này nhìn thấy lôi nặc, liền nhớ mở miệng nói chuyện. Nhưng mà thân thể của bọn họ tê dại, không nhúc nhích được. Hơn nữa cái lưỡi cũng bị mất cảm giác rồi. Chỉ có thể phát ra không biết mùi vị đó âm thanh. Được rồi, các ngươi không cần lên tiếng. hãy nghe ta nói là được. Lôi Nặc nói xong, liền đi tới hai người trước mắt ngồi xuống, móc ra một bản màu đen tiểu bồn bồn sáng lên tại hai người trước mắt. Ta hiện tại lấy tập kích lục soát quan, mưu đồ nguy hại quốc gia tội danh bắt về các ngươi. Các ngươi có quyền giữ yên lặng, các ngươi nói tất cả sẽ bị với tư cách có đường chứng để cho. Lôi Nặc cười nói, chỉ là trong giọng nói tràn ngập tràn đầy ác thú vị. Hai người hoảng sợ nhìn đến Lôi Nặc. Con mẹ nó, lục soát quan, cảm tình hai người bọn họ nhớ muốn bắt là một cái lục soát quan. Có cần hay không như vậy hố a? Hai người hoảng sợ nhìn đến Lôi Nặc. Con mẹ nó, lục soát quan, cảm tình hai người bọn họ nhớ muốn bắt là một cái lục soát quan. Có cần hay không như vậy hố a? Người chuối tiêu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lấy thân phận của hắn, bị lục soát quan bắt, như vậy đời này cơ bản thì xong rồi, chỉ có thể không giúp, mà kêu, mà cái kia Kim Mao chính là thoáng chút đăm chiêu, đang suy nghĩ có phải hay không có thể để cho Tổ quốc dùng được miễn quyền ngoại giao đem hắn dẫn độ trở về. Đúng rồi, các ngươi tập kích vẫn là trực thuộc lục soát quan, tội thêm một bậc. Lôi Nặc nhìn đến cái kia tại động tâm tư Kim Mao, tiếp tục đâm bắn lên đến bọn hắn. Chỉ thấy hai người sau khi nghe, trợn to hai mắt, con người co rụt lại. Con mẹ nó, xong rồi, cái kia Kim Mao cũng bắt đầu sợ hãi rồi. Phỏng chừng hắn lần này cũng muốn tài rồi. Nhìn đến hai cái sắc mặt một phiến trắng xám, con người đã mất đi tiêu cự ngu ngốc. Lôi Nặc bĩu môi một cái, đây liền đối nhân sinh mất đi hy vọng, không dễ chơi. Lôi Nặc đứng lên, duỗi lưng một cái, chậm rãi nói ra, tóm lại, các ngươi bị dẫn độ, đi phòng tối nhỏ bên trong sống qua cuộc đời còn lại đi. Lập tức, hắn không tiếp tục để ý hai người, thu hồi Pokemon sau đó, đi tới bên kia. Sau đó Lôi Nặc móc ra Pokédex, gọi đến Lôi Minh dãy số, mới rời khỏi nửa ngày không đến. Tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Trong màn ảnh, Lôi Minh vẻ mặt khó chịu nhổ nước bọt đến. Yên tâm, chính sự, Lôi Nặc cười trả lời một câu, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Ta tại tự cống thành phố bị hai cái con sâu nhỏ tập kích. Bọn hắn bây giờ đã bị ta lấy hả? Chính là muốn hỏi một chút ngươi, xử lý như thế nào? Hả, là người nào? Lôi Minh cũng lên tinh thần, đoán chừng là dò xét doanh địa nơi đó con sâu nhỏ. Dù sao bọn họ là đuổi theo ta tới, Lôi Nặc uyển chuyển nói đến, hắn cũng không có nói dối. Hai người này chính là đang truy tung hắn, chỉ là căn nguyên không giống nhau mà thôi. Ồ, ngươi đem tọa độ truyền cho ta. Sau đó đợi tại chỗ đừng nhúc nhích, ta từ doanh địa phái người tới. Lôi Minh nói xong, liền cúp. Lôi Nặc bĩu môi một cái, đem GPS xác định vị trí truyền đi qua. Sau mười mấy phút, một chiếc máy bay trực thăng đi tới Lôi Nặc bầu trời. Sau đó chỉ thấy hai người nhảy xuống, Lôi Nặc định nhãn nhìn đến. Ha ha, là Lôi Hạo cùng Tôn Xích. 4-1, ta nói, tiểu tử ngươi có phải hay không không gây sự tình không thoải mái tư cơ. Sau khi xuống tới, Tôn Xích trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt. Các ngươi nghĩ rằng ta nhớ à? Lôi Nặc khó chịu nói ra, chính là bọn họ sao? Lôi Hạo nhìn trên mặt đất thảm hề hề hai người, mở miệng hỏi, hừm, chính là bọn họ, mang theo một cái có thể truy lùng máy tìm được ta. Sau đó trực tiếp động thủ. Đúng rồi, những thứ này là bọn hắn Pokebo. Nói xong, Lôi Nặc liền đem bọn họ Pokebo toàn bộ giao cho Lôi Hạo. Hừm, kia hai người này chúng ta liền mang đi. Lôi Hạo nhận lấy Pokebo sau đó, liền cùng Tôn Xích cùng nhau, một người mang theo một cái, bên trên máy bay trực thăng bay đi. Cắt cũng không biết nói tiếng gặp lại. Lôi Nặc khó chịu lẩm bẩm, cái gì gọi là chuyện hay, Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.